Đại Mộng Chủ, chương 705, Bán Ma, góc truyện audio.com, ầm ầm, theo liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa, hồng quang màu đỏ như liệt nhật cùng lôi quang màu bạc chói mắt che khuất thân thể chiêm quả, tiếng hỏa diễm bạo liệt, tiếng lôi điện oanh minh đan vào một chỗ, khiến phương viên vài chục trượng hóa thành một mảnh hải dương lôi hỏa tựa hồ hủy diệt hết tất cả hắc khí. Mọi người nơi xa thấy cảnh này, đều phát ra tiếng than thở. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng mặt lộ vẻ thán phục. Tu vi của y mặc dù cao hơn Thẩm Lạc một tiểu cảnh giới, nhưng bàn về thủ đoạn công kích cùng trong thời gian ngắn bộc phát uy năng, vẫn kém không ít. Nhưng giờ phút này, một tiếng hừ lạnh từ trong hải dương lôi điện truyền ra, mặt đất chấn động mãnh liệt, từng luồng hắc khí cô đọng hơn trước rất nhiều từ trong hải dương lôi điện chen chúc tuôn ra, vậy mà không bị lôi điện hỏa diễm chung quanh ảnh hưởng, cuồn cuộn ngưng tụ trong chớp mắt hình thành một ma thủ màu đen dữ tợn. Ma thủ cao 20-30 trượng, trên trán mọc ra ba cái sừng nhọn, một tầng lân phiến đen kịt bao trùm mặt ngoài đầu lâu, hai mắt đỏ sậm, răng nanh thật dài lộ ra ngoài, nhìn phi thường dữ tợn đáng sợ. Ma thủ há miệng hút vào, lập tức phát ra một cỗ lực thôn phệ bàng bạc, thình lình hút lôi điện hỏa diễm chung quanh vào. Thân ảnh chiêm quả hiện ra bên cạnh ma thủ màu đen, chỉ là ngoại hình gã đại biến, thân thể biến lớn mấy lần, hóa thành một cự nhân cao chừng 4-5 trượng, làn da cũng thay đổi thành màu đen kịt, bên ngoài thân mọc ra một tầng lân phiến màu tím đen, nhìn không khác tăng nhân trung niên lúc trước. Chỉ là hai mắt chiêm quả mặc dù có chút phiếm hồng, nhưng vẫn duy trì thanh minh, không mất thần trí. Mà khí ngập trời từ trên thân chiêm quả tản ra, vượt xa xuất khiếu kỳ, có thể so với đại thừa kỳ. Mọi người chung quanh nhìn thấy tình huống này, thần sắc lần nữa đại biến. Người này muốn phá vỡ phong ấn nơi này, phóng thích chọc khí địa giới, thậm chí là ma vật đến nhân gian. Không thể để hắn đắc thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thẩm Lạc không lập tức xuất thủ, lách mình lui lại, đồng thời quay người quát với đám người nơi xa. Giờ phút này chiêm quả ma hóa thực lực rất đáng sợ, một mình hắn không thể đối phó, trừ phi triệu hoán tu vi mộng cảnh. Đám người nơi xa nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cũng không lập tức hưởng ứng Thẩm Lạc kêu gọi, chỉ có Bạch Tiêu Thiên bay vụt đến gần Thẩm Lạc. Trừ người Thánh Liên Pháp Đàn, những tăng nhân đều đến từ quốc gia Tây vực khác, vừa rồi còn bị Lâm Đạt tính toán, suýt nữa mất mạng, hiện tại làm sao chịu xuất thủ vì Xích Cốc Thành. Một ít người nhát gan thậm chí bắt đầu lui lại, dự định chạy khỏi nơi này. Ma vật hơn 100 năm trước lại dáng thế. Đà Lạn Thiền Sư nhìn thấy chiêm quả như vậy, kinh hãi giống to. Đà Lạn Thiền Sư, người nói cái gì? Cái gì ma vật hơn 100 năm trước? Tây vực chúng ta đã từng xuất hiện loại ma đầu này sao? Tăng nhân bên cạnh vội vàng hỏi. Đã xuất hiện khi đó nhiều loại ma đầu này đột nhiên xông ra, giết rất nhiều người, về sau tiên nhân thiên đình giáng lâm, mới tiêu diệt được bọn chúng. Mau giết hắn, nếu không sẽ có càng nhiều ma vật xuất hiện. Toàn bộ Tây vực cũng sẽ bị hủy. Đà Lạn Thiền Sư chỉ vào chiêm quả hô to, một vệt kim quang từ trên người lão bắn ra, đánh về phía chiêm quả. Đà Lạn Thiền Sư có danh vọng khá cao, không ít tăng nhân chung quanh thấy vậy cũng tế ra pháp khí, đánh. Góc truyện audio.com, về phía chiêm quả, Thẩm Lạc đại hỉ, ngũ hỏa phiến trong tay lần nữa hung hăng vỗ một cái, một con hỏa phượng màu đỏ bắn ra, nhào về phía chiêm quả. Cùng lúc đó, kiếm quang màu đỏ hiện lên trước người hắn, thuần dương kiếm phôi thoáng hiện ra. Năm ngón tay hắn bắt được cổ tay rung lên, thuần dương kiếm phôi lập tức hóa thành mấy chục kiếm ảnh xích hồng, như kiếm sơn bắn về phía chiêm quả. Mà Bạch Tiêu Thiên cũng lật tay tế ra cây quạt màu vàng kia, vỗ một cái, một mảnh cuồng phong màu vàng gào thét tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo phong trụ màu vàng cao mấy chục trượng, quét tới, thanh thế dọa người. Chiêm quả thấy cảnh này, trên thân lóe lên hắc quang, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Ma thủ màu đen mở miệng lớn, phun ra một mảnh hắc khí nồng đậm như mực, hình thành một đạo khí tường màu đen, va chạm cùng công kích của tất cả mọi người. Ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang, tất cả mọi người công kích đều bị đẩy lui, càng có một cỗ lực lượng âm hàn xâm nhập đến, khiến đám người tê liệt nửa người, pháp lực vận chuyển cũng xuất hiện trì trệ. Một số pháp khí còn dính nhiễm không ít hắc khí, linh khí những pháp khí này ba động kịch liệt tựa hồ đang bị những hắc khí này ô nhiễm, chủ nhân pháp khí vội vàng thi pháp khô trừ, một hồi lâu mới diệt trừ được. Trái lại đạo khí tường màu đen kia chỉ khẽ run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hừ, chỉ là con sâu cái kiến, cũng dám mưu toan ngăn cản hỏa lực cường đại của ma tộc. Chiêm quả cười lạnh nói, sắc mặt mọi người khó coi tự mình vận công giải trừ lực lượng âm hàn xâm nhập nhất thời không còn dám xuất thủ. Chớ để hắn lừa chiêm quả cũng không triệt để biến thành ma tộc, hắn chỉ dựa vào thể chất bán ma cưỡng ép thôi động ma khí ngăn cản chúng ta công kích giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên khí hỗn loạn, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một thanh âm vang lên, lại là Thẩm Lạc lạnh lùng quát. hắn nhìn chằm chằm chiêm quả, trong hai tròng mắt hiện ra một hư ảnh mắt rắn, bắn ra ngân quang dài vài tấc. Sắc mặt chiêm quả trầm xuống, bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên sát cơ. Mà những người khác nghe Thẩm Lạc nói, lại nhìn thấy thần sắc chiêm quả biến hóa, lập tức giật mình, lần nữa phát động công kích. Các loại pháp khí cùng bí thuật công kích kéo theo đuôi ánh sáng thật dài, như lưu tinh đánh về phía chiêm quả, phát ra tiếng rít chói tai, so với đợt công kích thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Thần sắc chiêm quả âm trầm, ma văn tím đen trên thân tỏa sáng hào quang, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Khí tường màu đen chung quanh quay cuồng mãnh liệt đón lấy công kích của đám người. Liên tiếp tiếng vang qua đi, đám người công kích lần nữa bị chấn khai, nhưng khí tường màu đen cũng kịch liệt quay cuồng, hiển nhiên đã sắp chống đỡ không nổi. Mà thân thể chiêm quả cũng đại chấn, bất quá gã cũng không đình chỉ tiếp tục bấm niệm pháp quyết thi pháp ổn định khí tường màu đen. Chư vị, ma đầu này sắp không chịu nổi rồi, lại thêm một phần lực. Bạch Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một đoàn kim quang dung nhập vào trong quạt xếp màu vàng. Trên quạt xếp vẽ hình Phật tụng kinh đại phóng kim quang, một tôn kim cương Phật Đà thình lình từ trên mặt quạt bắn ra, nhào về phía chiêm quả. Thành thế kim cương Phật Đà này so với gió lốc màu vàng vừa rồi không lớn lắm, nhưng Phật Đà lại tản mát ra một cỗ uy thế dị thường, những nơi đi qua hư không phát. Góc truyện audio.com ra tiếng ô ô, hai tay y kết kim cương pháp ấn, tòa kinh chàng trước đó lần nữa nổi lên, kim quang đại thịnh đập xuống khí tường màu đen. Thẩm Lạc vì tiết kiệm pháp lực không tiếp tục thôi động ngũ hỏa phiến, ngược lại vận chuyển thuần dương kiếm quyết. Trên thuần dương kiếm phôi lóe lên hồng quang, từng lùm hồng liên nghiệp hỏa nổi lên, trải rộng trên thân kiếm, cả thanh kiếm trong chốc lát biến thành một thanh hỏa kiếm. Sau đó hắn phất tay áo vung lên, kiếm rít đại tắc, một tòa kiếm sơn hỏa diễm hiện ra, chạm lên khí tường màu đen. Mà những người khác cũng tự mình phát động công kích cường đại hơn, đánh vào trên khí tường màu đen. Cách chương.